Nhất Thế Tích Hoàng, chương 90, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đế ngày đó lặng yên không tiếng động rời khỏi, đồng dạng lặng yên không tiếng động trở về tới gần biên quan sự vụ phức tạp. Mục Dạc bận bịu chân không chạm đất, khi có được Tô Nhiên thông báo, lập tức mừng rỡ chạy đi Trường Sinh Điện, gánh nặng giám quốc này cuối cùng có thể buông xuống rồi. Thất Tịch theo vào cung, canh giữ ở ngoài điện đùa chim bồ câu trắng. Nhìn thấy nhị điện hạ hấp tấp, bỗng dưng hoảng hốt chốc lát. Mục Dạ nhớ tới nàng, tỷ nữ bên cạnh khi A Lạp ngụy trang thành công chúa Nam Việt. Hắn dừng chân lại, thấy nàng mặt lộ vẻ cảnh giác, cười nói. Nhà đầu, nhớ tới không, ta nói ta cứu công chúa nhà ngươi, ngươi thì lấy thân báo đáp. Thất Tịch nhìn thanh niên vẻ mặt nhu hòa mang theo chuyện cười trước mắt, tính toán hắn mới qua 20 tuổi, tính tình còn ngang ngạnh như vậy. Bỗng dưng cảm thấy đau đầu thay Chu Đế, nàng cùng Mục Dạ vẫn duy trì một khoảng cách, trầm giọng nói. Nhị điện hạ không được đùa giỡn, bệ hạ ở bên trong. Theo lý nàng nên ngượng ngùng mới phải, nhưng Mục Dạ thấy nàng ngoại trừ thản nhiên chính là bình tĩnh. Tỷ nữ bên cạnh A Lạc, một người khôn khéo hơn một người, lần trước phi nhứ kia truyền lời điều gài hắn, rõ ràng là cái danh xưng thiếu tư mệnh này không tồn tại, hết lần này tới lần khác nói người này không còn. Quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Hắn bắt lấy tỷ nữ này thì muốn đùa vài cái, liền nói. Người đây là trở mặt không quen biết, không nói thành tín. Thất Tịch cảm thấy hắn thú vị, thì cười nói. Ta dám gả, ngươi dám cưới sao? Mục Dạ hào khí nói. Cho gia chủ ngươi một bộ mặt, vị trí chắc phi lưu lại cho ngươi. Dựa theo thân phận hoàng tử Mục Dạ, tỷ nữ có thể trở thành chắc phi, xác thực rất nể tình rồi. Thất Tịch cười đến rất vui vẻ, Mục Dạ tính tình không biết theo ai, không giống Minh Đế cũng không như bệ hạ, hoạt thoát kẻ dở hơi, nàng chỉ vào trong điện, nói. Bệ hạ phải chỉ, ta lập tức đi chuẩn bị đồ cưới. Đương nhiên dễ bàn, nàng ước gì ta thành ra, ngươi chờ thánh chỉ đi. Mục Dạ quay người vào điện, lưu lại Thất Tịch một bóng lưng cực kỳ tiêu sái. Thanh âm Mục Dạ vào điện rất lớn, nhưng mà hắn chỉ dừng lại ở phòng ngoài. Mục Tương Lạc tỉnh táo, nghe tiếng nói của hắn, chợt cảm thấy cả người không dễ chịu, không tự chủ được lôi tay của Y Thượng Vân, khẩn cầu nói. Ta không muốn gặp hắn, Y Thượng Vân kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên ánh mắt thấp kém khẩn cầu của nàng, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại là không hiện ra, bình tĩnh nói. Không gặp liền không gặp, hắn dù sao không có tim không có phổi, ta đi đuổi hắn đi trước, ngươi cố gắng ngủ một giấc. Mọi người có lòng tự ti, Y Thượng Vân rõ ràng nàng vì sao tự ti, sau khi trấn an xong, liền đi phòng ngoài gặp Mục Dạ. Mấy tháng không gặp, Mục Dạ đối với mẫu thân thật là nhớ nhung, vừa thấy liền khóc lóc kể lể mấy tháng giám quốc không dễ, làm sao gian nan cùng đọ sức với người bảo thù. Hắn nói một chuyện, Y Thượng Vân đáp một tiếng, hiểu được không dễ của hắn, thuận miệng động viên một chút. Khởi điểm cô còn động viên, nghe được nhiều rồi. Cô chẳng muốn tiếp lời. Mục Dạ ồn ào, hắn không thể đem đại sự phát sinh mấy tháng này nói hết ra, để mẫu thân đau lòng một tí. Nói tới miệng khô lưỡi khô, kêu tỷ nữ đi dâng trà. Tiếng nói của hắn rất lớn, Thất Tịch đứng bên ngoài đầu đều có thể nghe thấy, không khỏi cong môi cười cười, nhị đệ này quả thực thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thượng Vân mất tập trung, nghĩ có Triệu Danh y tài giỏi vào cung bắt mạch hay không? Nhưng lại lo lắng bị người nhìn thấu thương thế A Lạc, vừa rồi nàng cả Mục Dạ cũng không nguyện gặp mặt, nếu bị người bên ngoài biết được cũng chắc để nàng thương tâm. Do dự không quyết định này của cô, Mục Dạ uống một chén trà lớn, hiểu được chính mình nói đến gần đủ, liền lớn mật nói. Mẫu thân khi nào quay lại triều đình, nghe chuyện quay lại triều đình, Y Thượng Vân mới tìm về suy nghĩ của mình, cô cũng nâng chén trà cung nhân dâng, nhíu mày nói. Việc này không vội. Trẫm trở về bí ẩn, mà A Lạc bị thương nặng trẫm không yên lòng, ngươi kiên trì nỗ lực. Mục Dạ nghe được câu này, còn cảm giác trời sập xuống, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, Y Thượng Vân nói. Trời sụp không được, Giang Sơn Bắc Chu sớm muộn là chức trách của ngươi, trước mắt cho ngươi thử xem, vừa đúng lúc. Không đúng, Mục Dạ cả kinh đứng lên, luôn cảm giác chỗ nào không đúng, ngôi vị hoàng đế này người được chọn tốt nhất trong lòng mẫu thân vẫn là A Lạc. Làm sao đột nhiên biến thành hắn, hắn vội hỏi. Mẫu thân luôn muốn cho A Lạc, tại sao thay đổi rồi? Trong điện không người, theo âm thanh đè thấp của mục giả, Y Thượng Vân cũng bị kinh sợ, càng không ngờ tâm tư của cô rõ ràng như vậy. Cô đặt xuống chén trà, vẻ mặt thẫn thờ, trong lòng lại có chút mờ mịt. Mục giả thấy cô hồn vía lên mây như vậy, sợ đến không dám nói nữa, trái phải nhìn vài lần, càng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của A Lạc. Mẫu thân, A Lạc nha đầu kia đâu, ta đi gặp nàng một chút, hại ta chạy đi Nam Việt, bồn ba qua lại, nàng trở về thế nào cũng phải cảm ơn ta chứ, nào có thể trốn không gặp người. Y Thượng Vân khẽ rũ mi mắt xuống, nhìn gạch xanh dưới chân, phảng phất có chút không chịu được nữa, nói. Nàng mệt rồi, ngươi đi xử lý chính vụ trước, vừa nghe chính là lý do, mục giả cũng không vào trong, mới nhấc chân muốn rời đi, nhớ tới thất tịch vừa rồi kia, liền trực tiếp nói. Mẫu thân, nhi tử muốn cưới Trắc Phi, một câu nói này tựa như nắng ấm lướt đi trong không trung, mi tơ mi Thượng Vân hơi giãn ra, một lần nữa nâng chén trà lên, hững hờ nói. Muốn cưới liền cưới, người an phận là tốt rồi, cô nương nhà ai? Mục giả thích chơi, nhưng bên trong phủ sạch sẽ vô cùng, cô cũng yên lòng. Mục giả thấy cô không phản đối, cứ vui vẻ nói. Tỷ nữ bên ngoài kia của A Lạc, Y Thượng Vân dừng một chút, chén trà trong tay nóng cực kỳ, phấn khởi vui sướng vừa rồi trong nháy mắt biến mất. Cô không nói, trong điện liền yên tĩnh lại, không khí dường như đột nhiên đọng lại, cô tính nết càng không tốt, nghĩ mà chưa nghĩ, chén trà nóng bỏng đập về phía mục giả. Cút ra ngoài, thất tịch vẫn canh giữ ở dưới hành lang nghe thấy chén trà trong điện rơi xuống đất, khóe môi bất giác cong cong, lại thấy nhị điện hạ chật vật từ trong điện đi ra, khóe môi cong lên độ cong sâu hơn một chút. Mục giả thấy nàng cười, tự giác mất mặt mũi, cũng không hiểu nguyên do mẫu thân tức giận. Liền đưa mắt rơi vào trên người thất tịch, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, rõ rõ ràng ràng. Thất tịch cảm thấy hắn và A Lạc rất giống, ở bên ngoài lỗ mãng đến dường như con cọp trong núi, không người áp chế, hồi cung rồi, thuận theo đến như con cừu, không chút nào dám phản bác lời của mẫu thân, thật là ngoan ngoãn. Nàng cảm thấy đùa đủ rồi, lòng tốt giải thích, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý do này của ngươi có lẽ có thể lừa gạt những người bên ngoài kia, theo ta hiểu rõ đối với mẫu thân, ta cưới Trắc Phi lớn hơn 10 tuổi cũng sẽ không quản, nàng đối với ta xưa nay là có thể mặc kệ thì lại mặc kệ, chỉ sợ ta mất tích nhiều ngày, nàng mới có thể hiểu được. Ánh mắt hắn xem kỹ chưa từng thu lại, để thất tịch thoáng không dễ chịu. Thất tịch cảm thấy hắn đang kể khổ, lộ ra một ý cười rất hữu hảo. Kỳ thực ngươi rất hạnh phúc, ngươi quá hạnh phúc liền không chiếm được quan tâm người khác. Nếu ngươi mất tích mười mấy năm, bệ hạ chắc mọi thời khắc đem ngươi để ở trong lòng. Mục giả dừng lại, lời nói này nhìn như có lý, hình như đang oán giận hắn, làm sao nghe kỳ kỳ, hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Không lâu lắm, tỷ nữ đến gần, trước tiên hành lễ đối với hắn. Sau đó quay về cung kính nói thất tịch. Tẩm điện thu thập xong, bệ hạ để ngài qua xem một chút, không hợp ý lại thay đổi. Hắn dừng lại, một tỷ nữ làm sao đãi ngộ còn tốt hơn hắn. Thất tịch càng thêm cảm thấy không dễ chịu, đặc biệt là ánh mắt xem kỹ của mục giả. Vốn định nói cho hắn biết sự thật, nhưng thấy hắn như đánh giá quái vật mà đánh giá chính mình, liền kiềm chế không đành lòng của chính mình, tiếp tục để hắn đi suy nghĩ lung tung, thì nói. Nhị điện hạ nhớ kỹ một điểm, thất tịch lớn tuổi hơn ngươi, ngươi trở lại cố gắng cân nhắc lại, bệ hạ tức giận. Nàng cười rời đi, mục giả cảm giác mình bị nàng đùa bỡn đến xoay quanh, ở trong trung cung có một tẩm điện, thân phận tất không đơn giản, ngay cả đám dòng họ Y gia kia cũng không có phần đãi ngộ này, chuyện xảy ra khác thường tất có kỳ lạ, hắn cần hỏi rõ. Đợi sau khi hắn quay trở lại, cung nhân nói là bệ hạ an giấc, không gặp người. Lòng lòng vòng vòng, hắn lại chỉ đành một mình về Từ Thần Điện, nơi đó tả tướng đợi đã lâu, hắn vội lên dây cót tinh thần ứng phó. Hai người cùng vào điện, chờ sau khi mục giả ngồi xuống, tả tướng đem tấu chương dâng, nói. Đã gần đến cuối năm, lục bộ sát hạch, triều thần bên ngoài có thể triệu hồi, người công lao tốt đẹp có thể hồi kinh nhậm chức, dọc đường trở về có bao nhiêu không thuận, bây giờ sông Giang chưa từng kết băng, không bằng điện hạ sớm ra quyết đoán. Cũng có thể để cho bọn họ trở về sớm chút, cũng biểu lộ ra điện hạ nhân ái. Năm rồi, đây đều là hoàng đế quyết đoán, lại bộ nơi đó chỉnh lên án lục, ngoại thần nhiều như cá giếp sang sông, lúc này lấy người tài đức vẹn toàn làm đầu, Mục giả cũng biết việc này, dù sao bệ hạ trở về, khi muộn chút đi làm phiền cũng là có thể. Hắn liền tay thả xuống tấu chương, nhìn về phía cậu, nói. Ta hiểu được những thứ này, thời điểm muộn chút rồi xem, cậu trở về đi. Thần sắc hắn thản nhiên, không giống làm bộ, tả tướng Chột Dạ thì nhìn thêm một chút, vẫn chưa từng nhìn ra kẽ hở. Người trên thuyền quan kia không có một chút tung tích, giống như biến mất, không còn tăm hơi, hắn có chút hối hận nhận việc này. Đường xá trở lại hắn càng nghĩ việc này càng kỳ quái, không muốn cùng làm việc xấu nữa, để phụ tá đi đem bạc trả lại, việc này không muốn giúp nghĩ nữa. Mục giả xem xong tấu chương lại bộ trình lên, chính mình không cách nào quyết sách, nhìn bữa tối sắp tới, chính mình mang theo tấu chương bước vào trung cung, vừa vặn quyệt cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung nhân dưới hành lang nâng món tráng miệng đứng ở nơi đó, uốn gối hành lễ với nhị điện hạ. Mục giả sau khi gọi dậy, chính mình lượm miếng bánh tráng miệng, cùng ngự chủ bình thường làm hình như không giống nhau, chẳng lẽ hôm nay mẫu thân rỗi rãnh đến xuống bếp rồi. Cơ hội ngàn năm một thuở, hắn sai người đem hộp gấm toàn bộ ôm đi, hiếm thấy tình cờ gặp, làm sao có thể không mượn gió bẻ măng. Cung nhân ngây ngẩn cả người, vội nói, đây là món tráng miệng của tam điện hạ, nhị điện hạ muốn chi bằng. Không phải một hộp món tráng miệng, để nhà bếp làm một lần nữa là tốt rồi. Mục giả đánh gãy lời cung nhân, nhấc chân bước vào điện, trái phải tìm bóng người của mẫu thân, một hồi lâu sau, tỷ nữ cho hay. Bệ hạ không dành gặp hắn. Vừa rồi còn có thể nhìn thấy người, trước mắt cả người cũng không thấy được. Trong lòng mục giả ảo não, đem tấu chương thả xuống, sai người đem món tráng miệng mang về từ thần điện. Cung nhân chỉ đành đem tấu chương giao cho bệ hạ. Y Thượng Vân đại thể liếc mắt nhìn, liền lại thả xuống, đợi thời điểm muộn chút lại tinh tế cân nhắc. Việc này cần thương nghị với lục bộ. Mục Tương Lạc biết được đây là chuyện lớn, cũng không nói nhiều. Nàng chỉ nhìn bóng người đi lại ở ngoài bức bình phong, nhớ tới thủy khấu ngày ấy, mặt mày chìm xuống. Y Thượng Vân vòng qua bức bình phong, liếc mắt nhìn, nói. Rút lấy đi, luôn cảm thấy nhìn không rõ lắm, bị che lấy. Cung nhân bước đến gần, đem bức bình phong lấy đi, trước mắt nhất thời sáng ngời. Mục Tương Lạc mở mắt cũng thấy trước mắt khoảng không rất nhiều, nàng hơi đóng mắt, có chút không muốn ngủ, chung quy vẫn là ban ngày ngủ nhiều rồi. Y Thượng Vân đi đến gần nghiêng người, lấy mờ u bàn tay dán cái trán nàng một chút, nói. Lạnh không, ngày đông đến sớm, cô không có thói quen bố trí lửa than, hôm nay mới về, ngày mai sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Cô đưa tay vươn vào dưới chăn gấm nắm cổ tay nàng, lại nói. Món tráng miệng nợ ngươi, hôm nay trả ngươi rồi, cô từ trước đến giờ sẽ không nuốt lời, đặc biệt là đối với đám trẻ vãn bối này. Mục Tương Lạc cười đáp ứng. Nhớ tới sau khi về Bình Dương Thành, cô liền phải quay lại triều đình, nhưng lại vẫn ở đây, hỏi. Ngài không quay lại triều đình, không vội, bọn họ đều cho rằng chấm ở Phượng Lăng Quan, tất nhiên dàn vặt một phen, mặc họ đi náo, ngươi an tâm dưỡng thương là tốt rồi, nơi này tự nhiên là an toàn nhất. Hết chương 90, cách chương.